Bảo hộ Harry Potter đồng nhân. Chương 17, phiên ngoại 3 Snape. Góc truyện audio.com. Chấm, ta cũng không nghĩ đến. Lần này nhìn đến ký ức của Potter. Thế nhưng là ta chính mình chết đi. Nhưng là cái chết này cũng là ở trong dự kiến của ta. Đây hẳn là kết cục cuối cùng của ta. Ta không nghĩ tới thời điểm chết đi. Potter thế nhưng ở bên cạnh ta. Ta cũng không nghĩ tới. Ký ức của Potter thế nhưng lại có kết cục tương lai của ta. Ta cũng có thể cảm nhận được. Trong trí nhớ hắn rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ. Potter, đó là cái gì? Em, Potter do dự mà gọi tới chậu tưởng ký. Ta nhìn hắn, đem chính ký ức của mình rút ra. Một sợi lại một sợi. Ta vùi đầu vào chậu tưởng ký. Những ký ức đó là ta không thể tưởng tượng. Ta đối với Potter làm đủ loại khó dễ. Nhìn hắn với ánh mắt chán ghét. Ta thừa nhận, hiện tại ta căn bản làm không được. Ta nhìn hắn, một lần lại một lần từ thoát khỏi nguy hiểm. Rồi lại lâm vào trong nguy hiểm nữa. Hồn khí, một thứ tà ác đến cỡ nào tồn tại. Mà Potter đáng chết, thế nhưng cũng là một cái hồn khí. Ta chất vấn Dumbledore. Ông che chở chăm sóc đứa trẻ ấy. Để rồi giết nó giống như giết heo. Ta nhìn ra trong mắt Dumbledore có sự bất đắc dĩ cùng thống khổ. Nhưng là ta còn ức chế không được oán hận nhìn hắn. Ta thế nhưng lại dùng Avada Kedavra với Dumbledore. Đúng vậy, cứ việc Dumbledore chỉ có một năm để sống. Chính là đem hắn tiễn vào trong địa ngục. Vẫn là ta. Potter cuối cùng quả nhiên vẫn là giết chết chúa tể hắc ám. Hắn đạt được thắng lợi. Tất cả ký ức đều xem xong rồi. Ta không sai biệt lắm hiểu rõ tương lai sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nhưng là, Potter, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Em đã chết, Severus. Mắt hắn là như vậy bi thương. Tựa như một cái đầm sâu không thấy đáy hồ nước. Ta phảng phất phải bị hồ nước xanh nhấn chìm. Kia đều đã không quan trọng. Severus, phải không? Như vậy, đối với Potter mà nói. Cái gì mới là quan trọng? Vì cái gì không muốn nói cho ta ngươi là như thế nào chết đi? Ngươi kêu ta cái gì? Potter, không có gì. Giáo sư, ở thời điểm nói về cái chết của hắn, sẽ theo bản năng mà kêu tên thánh của ta. Ta mơ hồ có thể cảm giác được, khả năng hắn chết có lẽ liên quan tới ta. Rốt cuộc cụ thể nguyên nhân là cái gì? Ta không dám tưởng tượng đi. Ta sợ hãi. Tưởng tượng đi, giáo sư, thầy sẽ giúp em. Đúng vậy, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Nếu đây là điều ngươi muốn. Sau khi chế tác xong dược sinh tử, ánh nắng lan vào căn phòng. Trên đường đi đến nhà kính, thấy ở trên trời Potter đang cứu Longbottom. Nhìn cái chổi lung lay sắp rớt kia, tim ta kịch liệt nhảy lên. Đáng chết, Gryffindor, ta tin tưởng, này nhất định là Potter là một Gryffindor luôn thu hút rắc rối. Mà lúc này, đáng chết, khẳng định là Quirrell, hắn thế nhưng ở Hogwarts trắng trợn táo bạo dùng bùa chú công kích Potter. Ở khi Potter rớt xuống từ cây chổi, thế nhưng còn cấp cho Longbottom mấy bùa chú bảo vệ. Đáng chết, cự quái, ngươi như thế nào không nghĩ chính ngươi sẽ bị ngã thành một đám bùn lầy. Bản năng cho phép, ta nhanh chóng cấp cho Potter mấy cái bùa chú. Sau khi hắn trở lại mặt đất, ta cảm giác hô hấp của chính mình mới thông thuận một ít. Gryffindor trừ 10 điểm, Slytherin trừ 5 điểm. Vì ngươi tự cho mình là chủ nghĩa anh hùng. Ta không thể hy vọng xa vời một Potter có thể an phận thủ thường không phải sao? Cảm ơn thầy, giáo sư, đuổi theo ta xa như thế. Chỉ là vì nói tiếng cảm ơn. Tốt thôi, có lẽ, cũng không có như vậy mà tức giận. Ta vẫn luôn không công nhận Potter lớn lên rất đẹp. Nhưng là ta chưa bao giờ từng phát hiện hắn đẹp như vậy. Potter ở Halloween, đẹp đến mức làm ta hít thở không thông. Khuôn mặt nhỏ kia không khó để phân biệt. Môi đỏ kiều diễm, Làm ta nghĩ đem hắn đè ở dưới thân. Hung hăng mà chà đạp. Đáng chết. Ta như thế nào sẽ đối Potter có loại suy nghĩ này. Đáng chết. Potter thân thể mới 11 tuổi à. Ta biết Halloween sẽ không sống yên ổn. Potter cũng không thể làm ta sống yên ổn. Ta ẩn thân đi theo sau lưng Potter. Đi vào phòng tối đặt hòn đá phù thủy. Ta chỉ đứng sang một bên. Nhìn Potter đối kháng Quirrell cùng với chúa tể hắc ám. Trời biết, khi Quirrell muốn dùng lời nguyền chết chóc ta có bao nhiêu sợ hãi. Còn tốt, chúa tể hắc ám tự đại. Cùng tính chất đặc biệt Slytherin của Potter đã cứu hắn. Rất thuận lợi mà, giải quyết Quirrell. Potter đứng ở trước gương ảo ảnh. Mê muội mà nhìn, là thấy Lily sao? Hồi lâu Potter đều không cử động. Không phải là rơi vào mê hoặc đi. Ta tiến lên muốn đánh thức hắn. Lại bị cảnh tượng trong gương hấp dẫn. Ta cho rằng nội tâm của ta chỉ mãi hướng về Lily. Nhưng là gương nói cho ta là không phải như vậy. Cặp chân dài trắng nõn kia. Những dấu hôn trên cái cổ mảnh khảnh được che kín. Nụ hồng kia run rẩy trong không khí. Còn có tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi đỏ mềm mại. Cảnh tượng đáng chết này. Nói cho ta biết, ta chính là khát vọng Potter. Khát vọng thân thể hắn. Giáo sư, giọng nói của Potter, làm ta trở lại hiện thực. Nhưng là ta lại không kịp áp xuống dục vọng trong đáy mắt. Liền nhìn thẳng vào cặp mắt xanh kia. Hắn trốn tránh ánh mắt ta. Đúng rồi, một con rơi già dầu mỡ đáng chết đối với một thân thể 11 tuổi sinh ra dục vọng. Vô luận là ai, đều sẽ sợ hãi đi. À, Potter trở về hầm, ta tận hết khả năng mà muốn làm lơ hắn. Chính là, hắn lại nghĩ cách khiến cho ta chú ý, một hòn đá phù thủy. Em quen thầy lâu như thế rồi. Giáo sư, nhưng lại chưa từng tặng một món quà nào cho thầy. Lâu như thế, hơn nữa là Snape trong trí nhớ. Ta không biết vì cái gì. Cảm giác được rất không vui. Trong lòng Potter, Snape trong trí nhớ giống như rất quan trọng. Ta đây đâu, giáo sư, vô luận ở thời điểm nào, đều chỉ có một Severus Snape. Rất tốt, câu trả lời này làm ta rất vừa lòng. Ta nhìn hòn đá phù thủy dưới tay. Đương nhiên không chỉ vì câu trả lời của Potter. Hòn đá phù thủy chính là có rất giá trị nghiên cứu lớn. Ta mới vừa lên lớp xong nhóm Hufflepuff năm nhất, liền nghe nói Potter ở tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám có chuyện phát sinh. Quả nhiên, ta chết đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là vì cái gì? Ta biết Potter nhất định sẽ ở trong hầm, nhưng là ở trên giường nhỏ của hắn. Không có thân ảnh hắn. Đẩy ra cửa phòng ngủ ra, liền thấy hình dáng Potter ngủ không an ổn. Ta bất chi bất giác mà ngồi ở bên người hắn, giúp hắn gom tóc, mặc hắn ôm cũng không đẩy ra. Ta biết, ta càng ngày không giống ta. Ta biết, Potter đối với ta ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Sự tình này, không biết sẽ phát triển tới đâu. Càng ngày càng thoát khỏi khống chế của ta. Làm ta không biết phải làm sao. Làm ta không biết làm sao còn có nụ hôn kia. Làm lòng ta sinh ra cảm giác ngọt ngào. Ta đáng chết. Lại suy nghĩ như vậy. Potter, đáng chết. Potter, nếu ngươi không thể kiềm chế tò mò đối với hôn môi, mời ngươi tìm một cô gái đáng yêu đi. Không cần ở giáo sư độc dược này của ngươi. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Giáo sư, không phải như thế. Thầy hẳn là biết. Ta đã là một người trưởng thành rồi. Ta chỉ có thể dùng phun nọc độc để che giấu trái tim kịch liệt nhảy lên của ta. Đó chính là ngươi không chỗ phát tiết dục vọng. Muốn dùng ở trên người ta. Potter, đương nhiên cũng không phải như vậy. Giáo sư, Harry vội vàng giải thích. Được, Potter, không cần giải thích. Không phải như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta ngươi yêu ta một con rơi già dầu mỡ này sao? Nói xong ta liền hối hận lập tức đi ra ngoài. Ta sợ nghe được Potter chào phúng. Đúng vậy, Tuy rằng giọng nói Potter gần như thì thầm, chính là ta vẫn là rõ ràng nghe được. Ta không rõ, nội tâm ta rung động đại biểu cho cái gì. Ta chỉ là muốn thoát đi dường như rời khỏi hầm. Potter, đây là nguyên nhân ta chết trở thành nỗi sợ hãi trong nội tâm ngươi sao? Cách chương.